Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, nhân sâm quả bên trong trẻ sơ sinh trái tim. Tề Tĩnh Sương tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới đối sáu vị người chiến thắng tiến hành gia trì. Tế lễ, sáu người kia tự nhiên có tứ tiểu vương, còn có một vị xem như nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà vị cuối cùng chính là Lạc Vân Du, dựa theo mọi người đi đến cầu thang số lượng mà tiến hành gia trì tế lễ. Từ thấp đến cao, lộ ra hùng núi chi thế. Trước hết nhất là cái kia nhặt nhạnh chỗ tốt vương, cái thứ năm là Quang Minh Vương, cái thứ bốn là Lý Ngọc Hồ, đệ tam thị loạn thần vương, mà Doanh Hồn thật bất ngờ đập tới vị thứ hai. Cái này khiến thiếu niên lang hơi có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Theo thứ tự tế lễ, mà thượng thương cũng xuất hiện biến hóa. Có quang minh không biết từ chỗ nào tụ đến, tụ tập được hóa thành kim lôi quanh quẩn vân tiêu. Sáu người, ngoại trừ Lạc Vân Du chi ngoại, còn lại ngũ đạo khí số đều hóa ở đầu bên trên. Lộ ra như tiểu thái dương một dạng tròn trịa hình. Bốn phương tám hướng có đủ loại tiếng hoan hô, mà tại trên đài ngọc, Lý Tịch Trần hoàn toàn không thấy những âm thanh này, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia được gia trì cùng tế lễ người. Mắt bên trong âm dương ánh sáng mũi nhọn đã tụ lại, có thể trông thấy một chút tu hành giả tầm thường nhìn không thấy đồ vật. Tề Tĩnh Sương bắt đầu là Lạc Vân Du gia trì. Các nàng hai người cùng nhìn nhau, Lạc Vân Du có một ít hoảng hốt, bật thốt lên, liền cùng giống như nằm mơ. Nàng nói xong câu đó, lập tức có một ít ngượng ngùng, mà Tề Tĩnh Sương cười cười, vươn tay ra vuốt ve Lạc Vân Du đỉnh đầu. Ngươi về sau sẽ trở thành một cái không tầm thường người. Mạnh hơn ta, cũng càng mỹ lệ. Cái này như đồng tâm trong mắt thần thánh không thể xâm phạm ước mơ nhân vật vì chính mình điểm cái tán. Lạc Vân Du lập tức được cổ vũ thêm mấy lần, hung hăng gật đầu. Sau đó, Tề Tĩnh Sương là Lạc Vân Du gia trì đồng thời đi lấy tế lễ. Thế là theo kinh văn cùng ca dao sướng tụng, một đường khí số từ Lạc Vân Du mi tâm chui ra, xa xa hóa ở đầu bên trên. Biến hóa thành một cái tản ra huy hoàng quang hoa tiểu thái dương. Lý Tịch Trần lúc này đã ngưng thần, trông thấy cái kia sáu cái tiểu thái dương theo Tề Tĩnh Sương niệm tụng. Đã bắt đầu nhìn về trên bầu trời phiêu đãng, mà kim sắc lôi đình như là tiếp dẫn thần sứ, lại như là xây dựng thiên thượng nhân gian cầu nối. Chỉ bất quá bọn chúng chỉ cho phép khí số tụ hợp vào thương thiên. Thông qua thiên giới chi môn, đối với cái khác, một mực cự tuyệt ở ngoài cửa, lục đạo khí số hội tụ, theo kim lôi mà động, lúc này minh minh huyễn cảnh bên trong, âm dương ánh sáng mũi nhọn theo lục đạo khí số xông vào hư vô sau đó thiên địa. Cái kia thiên giới môn hộ ù ù mà động, mở ra một đường tản ra tuyên cổ khí tức khe hở. Xông đi vào. Quang mang cùng khí số dung hợp được, xông vào thiên giới cánh cửa bên trong. Sau đó, gốc kia nhân sâm quả thụ lại một lần nữa đập vào mi mắt. Thanh phong gợi lên lên, phía trên trái cây phát ra rực rỡ sắc thái, như ba tuổi anh hài nhi, sung mãn mà mượt mà. Chân chính là trẻ sơ sinh bộ dáng, cũng khó trách Tây Du Ký bên trong đường trưởng lão không dám ngoạm ăn. Này chỗ nào hay là tiên gia trái cây, chính là cái hiển nhiên người A, những cái kia khí số rơi vào trong đó, âm dương chi quang hội tụ thành hư huyễn hóa thân, tại những này nhân sâm quả bên trong cảm thấy chư trần lực lượng. Chư trần tại chỉ dẫn, những cái kia trần ai bên trong bao hàm chư thế ý cùng niệm. Lý Tịch Trần lập tức minh bạch lúc trước vì cái gì vô danh cùng thiên can muốn cho chính mình ăn. Cái này đồ vật, cái này quả thật là thiên địa tạo hóa linh vật, thuần túy ý cùng niệm, kia là đến từ chư thế người tu hành, dĩ nhiên là chư trần một trong, mà chính mình chư trần chi thân công thành, có lẽ cũng cùng cái này nhân sâm quả không thể tách rời liên quan. Hết thảy lộn xộn suy nghĩ đều bị rửa sạch sẽ, phản bản hoàn nguyên tại nhân sâm quả bên trong. Cái kia trẻ sơ sinh hài nhi chi trái tim, bị người tu hành nuốt vào, tẩm bổ hồn phách cùng tâm linh, là không ngừng đang vì mình tâm linh tiến hành thanh tẩy cùng phất trần. Mà tối hậu đại đạo, thông hướng ba đầu, chính là trí nhân, thần nhân, thánh nhân, trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Trước Dương Cung bên trong điển tịch cũng có ghi chép trí nhân sự tình. Đây là trên lý luận tối dán vào đại đạo tâm cảnh. Cũng là tọa vong cực cảnh bên trong chỉ dẫn tâm cảnh. Tam ngã cùng ba trái tim, tương hỗ là đối ứng. Vô tình cực hạn là hữu tình. Chỉ trí nhân hữu tình cùng thánh nhân hữu tình hoàn toàn khác biệt. Nhân sâm quả, vật này gặp kim mà rơi. Gặp mộc mà khô, gặp thổ mà vào, gặp nước mà hóa, gặp hỏa mà cháy. Nếu ta như đạo, xích tử chi tâm như đạo tâm, trái tim như kim kiên, cố giao hợp thành mà vang vang, là đạo giống nhau, kim tính tối tạp nhưng cùng lúc cũng là thuần túy nhất. Chính là không bàn mà hợp nhân tâm, ác nhất cũng là tối thiện. Lý Tịch Trần trông thấy cái kia lục đạo quang mang muốn tụ hợp vào nhân sâm quả bên trong, lúc này ánh mắt nhìn về phía thuộc về Lạc Vân Du cái kia một đường. Bốn phương tám hướng, phảng phất có vô tận linh quang tại hội tụ, đại bộ phận đều tụ tập tại Lạc Vân Du trên mặt trời. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có âm thanh vang vọng, Lý Tịch Trần vươn tay ra. Đem thuộc về Lạc Vân Du khí số triệu hồi, không cho nó rơi vào nhân sâm quả thụ bên trong. Cuối cùng không biết sẽ sinh ra biến hóa gì. Cái kia khí số bị tác động, chính là chậm rãi hạ xuống, thoát ly nhân sâm quả thụ kêu gọi. Ngay tại Lý Tịch Trần thầm nghĩ thành công thời điểm, đột nhiên có một đường tiếng hét phẫn nộ vang tận mây xanh. Cái kia lục đạo quang mang đều tại rung động. Một loại to lớn cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Âm dương chi quang chuyển động. Lúc này nhận Lý Tịch Trần chỉ dẫn. Quyết định thật nhanh. Thầm nghĩ không tốt. Lập tức đem thuộc về Lạc Vân Du cái kia một đường tiểu thái dương nuốt xuống. Ngay tại âm dương chi quang làm ra lựa chọn thời điểm. Cái kia như thiên uy một dạng thanh âm lập tức vang vọng càn khôn đại địa. Nhân gian nghiệt chủng. Là ai cho phép ngươi thăm dò cái này thần thánh thiên vực? Một tôn cao lớn chỉ mông lung thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng tại nhân sâm quả thụ trước đó. Trong tay dẫn theo một thanh đầu rồng kim thương. Cái này thần binh tản ra vô thượng uy nghiêm. Siêu việt nhân gian có thể rèn đúc ra cực hạn. Kia là vượt qua thất cảnh. Đạt đến đệ bát cảnh, quỷ phủ, binh khí. Kia là thiên tiên đạo binh, đầu rồng kim thương đối với âm dương ánh sáng mũi nhọn liền thống hạ. Đây là một tôn thần linh, dù cho thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này loại độc hữu âm thân dương khí tuyệt sẽ không sai. Âm thân xuất mà chứng dương thần, vi phạm với thần tổ hỗn độn đạo, không hề nghi ngờ, đây là một tôn thượng giới chi thần. Tôn này thượng giới chi thần giận dữ mà động tay. Hắn cũng không có nhận ra kẻ nhìn lén chân thân. Vẻn vẹn là tựa hồ đối phương chạm đến không nên nhìn đồ vật mà phẫn nộ. Đến mức một thương này thống hạ đến. Tựa hồ muốn từ trên trời giết tới nhân gian. Cực kỳ đáng sợ. Lý Tịch Trần chưa kịp nhìn càng nhiều. Sau đó cái kia âm dương ánh sáng liền bị đối phương đánh tán loạn. Thiên tiên uy năng, không, có lẽ hẳn là gọi là thiên thần uy năng, thần đạo tối khắc chế một chút huyền huyền diệu diệu kỹ xào. Âm dương chi quang hội tụ động thiên cùng minh hải nước. Thiên thủy xuất dương địa nước ra âm, hợp tại thân thể tam tài quy nhất, vừa tối ứng thượng thương thiên số, mà lần này bị vậy long đầu kim thương đánh thành quang vũ tán diệt. Lý Tịch Trần mắt bên trong thế giới lập tức biến mất không còn tăm tích. cái kia thiên giới chi môn nháy mắt đi xa, rơi vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa, chỉ có ù ù tiếng sấm nổ như cũ quanh quẩn bên tai. Lý Tịch Trần bị đánh lui từ loại kia trạng thái bên trong hoàn hồn, chỉ ngay tại một sát na này, lật bàn tay một cái kia một đường huy hoàng quang hoa xuất hiện, chính là Lạc Vân du khí số. Cái này tiểu thái dương doanh doanh nhiễu nhiễu, tản ra tường hòa cùng ấm áp. Nhân sâm quả thụ dựa vào nhân gian khí số mà cung cấp nuôi dưỡng. Bên cây có thần nhân đang trông nom, chư trần trẻ sơ sinh. Khó trách, khó trách, thiên căn vô danh, ta hiểu được, minh bạch các ngươi tại sao muốn trộm cây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,